Tu La Vũ Thần, chương 379, không thể cứu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu ngốc, ai nói giới linh không cách nào thoát khỏi chủ nhân thân thể? Nếu là giới linh không cách nào thoát khỏi thân thể của chủ nhân, kia giới linh giúp thế nào giúp chủ nhân chiến đấu, giá trị của nó ở chỗ nào? Đản Đản hung hăng nhìn khinh bỉ Sở Phong một lần. Vậy theo ngươi nói như vậy, giới linh không chính là có thể rời đi thân thể của chủ nhân, lấy ý thức của mình, tiến vào thế giới của chúng ta rồi hả? Sở Phong càng phát ra vui sướng, hắn thật đặc biệt, hy vọng Đản Đản có thể lấy bản thể phụng bồi hắn. Ở hợp lý trong phạm vi là có thể, còn cái phạm vi này lớn nhỏ, thời là quyết định bởi với chủ nhân thực lực cao thấp. Dĩ nhiên, nếu muốn để cho giới linh thoát khỏi tinh thần không gian, tiến vào thế giới của các ngươi, lấy ý thức của mình giúp ngươi làm việc, vậy thì cần xây một tòa liên thông ngươi tinh thần không gian cửa, chỗ ngồi này cửa, gọi là giới linh cửa. Dĩ nhiên, nếu muốn mở ra giới linh cửa, liền ít nhất phải nắm giữ màu xanh da trời kết giới lực, nói cách khác, nhất định phải đạt tới lam bào giới linh sư thực lực mới được. Đản Đản giải thích, đây chẳng phải là nói, chỉ cần ngày sau ta trở thành lam bào giới linh sư, là có thể để cho ngươi thoát khỏi tinh thần của ta không gian, cùng ta cùng nhau sinh sống. Giờ khắc này Sở Phong mừng như điên, bởi vì hắn biết Đản Đản cũng không thích dừng lại ở tinh thần của mình bên trong không gian, dù sao Đản Đản như vậy một cái sáng sủa hoạt bát tiểu nha đầu, làm sao có thể thích một thân một mình. Nàng phải vô cùng yêu thích náo nhiệt mới đúng. Mà nghe nói thế, Đản Đản thời là trong lòng ấm áp, bởi vì nàng tâm lĩnh thần hội hiểu Sở Phong ý tứ của, vì vậy cười ngọt ngào nói. Đúng vậy, cho nên vì nữ vương đại nhân Liberdade, ngươi cần phải cố gắng lên ở, ông. Mà đúng lúc này, từ linh tiên pháp kết giới trận đã là bố trí xong, nở rộ nổi lên chói mắt ánh sáng màu vàng, mà kỳ dị là, ở hào quang màu vàng óng này bao phủ xuống, này tòa hoàn hảo không chút tổn hại nham bích, hoàn toàn dần dần hiện ra một tòa cửa bộ dáng, hơn nữa chậm rãi mở ra, từ linh lại thành công. Nha đầu, không tệ nha. Thấy vậy, Sở Phong cười hì hì nói. Thiếu ba hoa, mau cùng bên trên. Tử Linh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lần nữa mở ra ra một đạo giới linh cửa, mà nàng giới linh cũng là mình quay trở về Tử Linh tinh thần bên trong không gian. Sau đó, Tử Linh liền nhanh chóng hướng kia nham bích trong cửa lớn bộ phận đi tới, mà Sở Phong cũng là vội vàng đuổi theo. Oanh, Sở Phong hai người mới vừa tiến vào, sau lưng cửa liền đóng cửa, mà một khắc Sở Phong phát hiện, chỗ ngồi này lối đi, nhưng so với phía ngoài nham động còn tinh xảo hơn nhiều. Nơi này bốn bề vách tường, đều là đặc thù nham thạch chế tạo, phía trên khắc họa lấy hoa lệ văn lộ, trương hiền một loại không cách nào hình dung đại khí, chủ yếu nhất là, Sở Phong ở đó, trên vách tường, cảm nhận được đặc thù kết giới lực, mà kết giới kia lực tản ra tu la khí tức. Xây chủ nhân của nơi này, cũng là một vị cùng tu la linh giới, thông linh giới linh sư. Đản Đản nói, đúng vị kia bị vây ở tu la quỷ bên trong tháp yêu thú sao? Sở Phong hỏi, cái này khó mà nói. Đản Đản lắc đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái lối đi này đi về phía trước, tầm mắt trở nên càng ngày càng rộng rãi, mà Sở Phong cùng Tử Linh cũng phát hiện một ít cơ quan, chỉ bất quá những thứ này cơ quan cũng bị giải khai, hơn nữa đều là mới vừa cởi ra, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Khương Vô Thương làm. Dưới tình huống này, Sở Phong cùng Tử Linh đều không khỏi phải tăng nhanh bước chân, bởi vì bọn họ sợ Khương Vô Thương trước tiên tìm được bảo dấu, như vậy bọn họ coi như phải thua thiệt lớn. Mau cùng bên trên. Đột nhiên, Tử Linh trong mắt chợt lóe, làm như cảm ứng được cái gì, bắt đầu thi triển ra thân pháp vũ kỹ, ở nơi này bên trong lối đi cực nhanh chạy trốn. Mà Sở Phong cũng không chậm trễ, ngự phong thuật thi triển ra, liền vội vàng đi theo. Ở loại tốc độ này dưới, Sở Phong cùng Tử Linh, rất nhanh liền đi đến cuối con đường, ở tiền phương của bọn hắn, xuất hiện một tòa vàng son lộng lẫy điện đường. Nơi này, thật là vàng son lộng lẫy, bởi vì nơi này hết thảy, đều là do hoàng kim chế tạo, một mảnh kim mang. Và lại ở điện đường trung tâm, là một mảng lớn bảo tàng. Các loại kỳ chân dị bảo, các loại nguyên châu huyền thuốc chất đống thành một tòa núi nhỏ. Thậm chí, ở đó bảo tàng chất đống thành tiểu sơn bên trong, còn có cái này mấy quyển, cực kỳ xưa cũ sách cũng trưng bày ở đó, trong đó, hiển nhiên không phải là huyền công, chính là vũ kỹ. Ha ha, rốt cuộc bị ta tìm được. Thấy những thứ này, Tử Linh mừng rỡ, thân thể mềm mại nhảy lên, làn váy phiêu động giữa, đã là hướng kia điện đường bay vút đi. Chờ một chút. Mà một khắc Sở Phong thời là vội vàng quát bảo ngưng lại, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, ở chỗ này, hắn cũng không thấy Khương Vô Thương tung tích, nhưng là nơi này, lại rõ ràng đã là cuối. Ông, quả bất kỳ nhiên, đang ở Tử Linh mới vừa bước vào điện đường sắp kia cả tòa điện đường hoàn toàn một hồi vặn vẹo, trước mắt hình ảnh bắt đầu cấp tốc biến đổi, rút thành một đoàn, hướng Tử Linh cái bọc đi. Sở Phong cứu ta, Vào giờ phút này, Tử Linh vốn định né tránh, nhưng là không biết sao kia vặn vẹo hình ảnh, đã là đưa nàng túi bao ở trong đó, để cho nàng mất đi chạy trốn năng lực. Thật là lợi hại huyễn tượng đại trận. Làm điện đường hoàn toàn biến mất về sau, chân thật cảnh tượng hiện lên Sở Phong trước mắt. Dưới mắt, ở Sở Phong phía trước, ở đâu là cái gì vàng son lộng lẫy điện đường, mà là một tòa ngưng tụ mạnh mẽ kết giới nê đàm, mà ở kia nê đàm trong, Tử Linh đang hạ xuống, mặc kệ hắn lại dãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi kia hết thảy chung quanh. Đúng các ngươi, cùng lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc cũng là vang lên. Là Khương Vô Thương, thời khắc này Khương Vô Thương cũng lâm vào kia nê đàm trong, hơn nữa hắn hơn nửa người đã hõm vào, thấy Sở Phong cùng Tử Linh về sau, khuôn mặt kinh ngạc. Bá bá bá, mà giờ khắc này Sở Phong cũng không chậm trễ, vội vàng bố trí một đờ ảo kết giới trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng mà xuống, song trường điệp ra, đột nhiên chợt quát một tiếng. Phá, ông, lời này vừa nói ra, từ cái này phù quang oanh nhiễu kết giới trong trận, liền nổ bắn ra hai tia sáng mũi nhọn. Tia sáng kia bao phủ ở Tử Linh cùng Khương Vô Thương về sau, chỉ thấy vô số đạo bùa chú, giống như trùng tử giống như, bắt đầu chui vào kia nê đàm, dưới tình huống này, Tử Linh cùng Khương Vô Thương kia trầm xuống tốc độ, lại lấy được hóa giải. Hoa lạp lạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sát phía sau, Sở Phong bộ ngực giấu tay biến đổi, lại có hai cái bùa chú ngưng tụ mà thành kết giới ống khóa, từ cái này kết giới đại trận nổ bắn ra ra, cuối cùng quấn quanh ở Tử Linh cùng Khương Vô Thương trên người. Cây ai ai ai ai, ai ai, sau đó, Sở Phong lại là chợt quát một tiếng, cùng lúc đó, điệp ra song trường đột nhiên nắm chặt toàn thân cũng căng thẳng ở một chỗ, hơn nữa sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, to bằng hạt đậu mồ hôi hột, không ngừng từ hắn gò má tuột xuống mà xuống, bàng bạc kết giới lực không giữ lại chút nào hướng kết giới kia đại trận quán thâu đi. Bất quá cũng may, ở Sở Phong ra sức như vậy dưới tình huống, kết giới kia dây thừng cũng là bắt đầu hướng về co rút lại, cảnh này khiến đã lâm vào nê đàm bên trong Tử Linh cùng Khương Vô Thương, bắt đầu ở chậm rãi nổi lên. Tình huống như vậy, khiến cho Tử Linh cùng Khương Vô Thương đều là mừng rỡ, bởi vì... Này nói rõ, Sở Phong đích thủ đoạn làm ra tác dụng, Sở Phong có thể cứu bọn họ. Vù... Rốt cuộc Tử Linh dẫn đầu bị lôi đi ra, đang không có huyễn tượng quấy nhiễu dưới tình huống, nàng người nhẹ như yến, khôi phục vốn là thực lực, lấy một cái xinh đẹp hồ độ rơi vào Sở Phong trước người của ông, coi như nàng rơi xuống đất sắp, chỉ thấy hắn ngọc thủ nắm quyền, ở tại trong tay hoàn toàn ngưng tụ ra chặn ngang kết giới bùa chú kiếm, sau đó hướng về phía Sở Phong, kia lôi kéo Khương Vô Thương kết giới ống khóa đột nhiên vung xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, lại đem Sở Phong kết giới dây thừng chặt đứt. Ngươi làm gì? Nhìn thấy một màn này, Sở Phong chợt kinh hãi, không khỏi cao giọng quát lên. Mà Tử Linh ngược lại là lộ ra dị thường bình tĩnh, tiêu tán trong tay kết giới bùa chú kiếm về sau, nhẹ nhàng phải văn vê lau hắn ngọc thủ của mình, bình tĩnh nói. Không thể cứu hắn, cách chương.